Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Phần 195. Cố Vô Kế ở thời điểm này quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn đến đại sảnh trên vách tường dán thuyền nội địa đồ. Bay nhanh đem chạy trốn lộ tuyến ghi tạc trong đầu, vì để ngừa vạn nhất, hắn còn đem địa phương khác lộ tuyến cũng nhìn nhìn. Bất quá tình huống càng không xong chính là, chỉnh tàu thuyền thật giống như bị cái gì mạnh mẽ lôi kéo giống nhau, lấy càng mau tốc độ hướng dưới. Nước chi mơ siêu, mọi người sắc mặt đều rất là khó coi. Nếu không phải bọn họ đều đã trải qua nhiều như vậy phó bản, thể lực đã sớm không phải người bình thường tiêu chuẩn. Phòng trừng ở như vậy hoàn cảnh hạ chống đỡ không được bao lâu cũng đã chết. Cố Vô Kế cũng không ở chỗ này nhìn đến Lục Nguyên Châu cùng Liệp Ưng bọn họ. Nói vậy bọn họ hẳn là đãi ở địa phương khác, rốt cuộc này tao thuyền còn rất đại, mà lúc này, ngoại giới quỷ hồn cũng bắt đầu chậm rãi xâm nhập này phiến không gian bên trong. Trong nước đã chậm rãi xuất hiện quỷ hồn, này tao trên thuyền nguyên bản thi thể cũng đều lung lay đứng dậy, hướng tới các người chơi nơi địa phương tới gần. Hơn nữa tại đây đã cực kỳ gian nan mới có thể hành tàu trong khoang thuyền. Chúng nó hành động kinh người linh hoạt, dùng một loại quỷ dị tư thế di động tới, nhìn khiến cho người da đầu tê dại. Dựa, này tiếp tục đãi đi xuống quỷ hồn sẽ càng ngày càng nhiều đi. Căn bản không thể ở cái này địa phương nhiều đình một chút, tất cả mọi người là kinh trong lòng. Kinh hoàng, gian nan tiếp tục hướng xuất khẩu vị trí di động qua đi. Đương nhiên đối Cố Vô Kế tới nói, hiện tại hết thảy đều không có chút nào khó khăn, hắn thậm chí còn giúp một ít người chơi rời đi, lập tức đổi lấy này đó người chơi trong lòng vô cùng cảm kích. Nếu là có thể nói bọn họ thậm chí đều tưởng cấp Cố Vô Kế lập cái giống. Liền ở chính mình cũng sắp rời đi thời điểm, Cố Vô Kế đột nhiên nhìn đến bên kia có hai người ở dãy giụa. Mặt trên một người bỗng nhiên đem trước mặt người chơi gạt ngã ở một khối thi thể bên cạnh. Chính mình trên mặt mang theo khoái ý liền từ một bên môn trực tiếp chạy thoát đi ra ngoài. Mà xuống phương người nọ đầy mặt ngạc nhiên, cơ hồ cùng kia thi thể gần trong gang tấc, kia thi thể vươn tới tay đều phải đụng tới thân hình hắn. Ở cực độ sợ hãi dưới, hắn gian nan hướng bên cạnh hoạt động, lại bởi vì khoang thuyền lại một lần đong đưa, đôi tay một cái không chảo ổn, thân thể liền hướng tới phía dưới ngã xuống. Phía dưới trong nước biển đã rậm rạp đều là quỷ hồn thân ảnh. Cứu, cứu mạng, ở hô lên những lời này thời điểm, này người chơi đều đã tuyệt vọng. Hắn căn bản không thể tưởng được chính mình còn có cái gì khả năng sống sót. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay bỗng nhiên bắt được hắn, Cố Vô Kế duỗi tay nắm chặt khung cửa. Một cái tay khác bắt lấy cái này người chơi. Này một đại nam nhân trọng lượng với hắn mà nói thật giống như không một chút khó khăn dường như. Người không sao chứ, người chơi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cảm kích mở miệng, đa tạ. Hai người bay nhanh lật qua khung cửa, rốt cuộc đi tới ngoại giới hành lang, chỉ cần lại xuyên qua khu vực này, là có thể tới này tao thuyền bên ngoài, đến lúc đó là có thể đủ chạy đi, phía trên còn có mấy cái người chơi. Phía trước cái kia cùng này người chơi phát sinh tranh chấp nam nhân nhìn thấy bọn họ lập tức suy một tiếng, sắc mặt không thế nào đẹp, này hành lang lúc này đều đã cực kỳ nghiêng, hai người không thể không leo núi giống nhau hướng lên trên bò. Cũng may này hành lang trên vách tường có không ít trang trí, trên mặt đất còn phô rắn chắc thảm. Nói cách khác bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình dùng như thế nào nhanh nhất tốc độ chạy đi, bỗng nhiên kia người chơi kêu sợ hãi một tiếng. Hạ, phía dưới, Cố Vô Kế cúi đầu vừa thấy, thình lình nhìn đến trong nước đột nhiên xuất hiện mấy cổ tứ chi vặn vẹo du khách thi thể. Chính lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng tới bọn họ bên này di động mà đến. Mắt thấy liền phải bò lên tới, hình ảnh này quá mức kinh tủng, mọi người đều giống như tiêm máu gà dường như bay nhanh leo lên. Phía trước đối người khác động thủ nam nhân dẫn đầu tới rồi mục đích địa. Hắn trực tiếp đẩy ra trước mắt môn, ở đi ra ngoài nháy mắt còn đối với mọi người cười lạnh. Các ngươi bọn người kia liền ở chỗ này chờ chết đi. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn trước mắt tình cảnh, tại ngoại giới bong tàu thượng thình lình treo mấy cái thuyền viên thi thể. Bọn họ đang xem đến nam nhân nháy mắt liền phát tới. Nam nhân phản ứng lại đây thời điểm cũng đã chậm, phát ra hét thảm một tiếng. Ngoại giới liền truyền đến trọng vật tài vào nước trung thanh âm siêu mọi người trong lòng đều là cả kinh, cũng không ai dám từ nơi này lại đi ra ngoài. Theo sau người bay nhanh liền đóng cửa lại, lựa chọn chỗ ngoặt chỗ một cái khác xuất khẩu, hướng tới bên kia vội vàng chạy tới. Nhưng ngoại giới thi thể cũng không có buông tha mọi người, mà là một đám mặt đều dán tới rồi pha lê thượng. Dữ tợn ánh mắt thẳng tắp đánh giá bên trong người, bọn họ lực lượng khiến cho này phiến môn đều bắt đầu biến hình. Không xong, chúng ta đến nhanh lên, Cố Vô Kế trợ giúp những người khác đều tới rồi chỗ ngoặt chỗ. Mọi người rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra, phía sau thi thể cũng đã đều đuổi theo. Cầm đầu người ở môn vị trí lại là sắc mặt khó coi chuyển qua đầu. Này phiến môn bởi vì va chạm quan hệ đã vặn vẹo, không thể dùng thường quy phương pháp mở ra, chúng ta chẳng lẽ còn muốn đi tìm mặt khác xuất khẩu. Mọi người nhìn lại, này phiến môn hiển nhiên bởi vì ngoại lực quan hệ đã biến hình. Hơn nữa tài chất thập phần rắn chắc, liền tính là bọn họ những người này đi va chạm cũng không có bao lớn hy vọng. Một cái nam người chơi không dám tin tưởng vọt đi lên. Nhưng liền tính hắn dùng hết cả người sức lực, cũng vô pháp đem cửa này lay động nửa phần. Cũng may ta phía trước nhìn bản đồ, nếu hiện tại từ bên cạnh phòng đi vào, vẫn là có thể, người này nói còn chưa nói xong. Cố Vô Kế đã là trực tiếp đi qua, đỉnh mọi người ngạc nhiên tầm mắt, đi tới cạnh cửa, mọi người biểu tình đều thập phần trầm trọng. Bọn họ đối Cố Vô Kế rất có hảo cảm, nhìn thấy một màn này còn tưởng rằng Cố Vô Kế là vô pháp tiếp thu môn cư nhiên vô pháp mở ra sự tình. Tôn Thời, ngươi không cần suy nghĩ, này phiến môn là không có khả năng mở ra, một người còn ý đồ an ủi Cố Vô Kế. Tuy rằng đường vòng sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng chúng ta nhất định có thể chạy đi, sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn. Cố Vô Kế bỗng nhiên va chạm. Cửa này liền giống như đậu hủ làm, phát ra một tiếng vang lớn, theo sau cư nhiên toàn bộ đều từ khung cửa thượng ngã xuống. Ở rớt đi ra ngoài thời điểm còn thuận tiện áp đảo mấy thi thể. Đi nhanh đi, Cố Vô Kế nhìn về phía mọi người. Mọi người nửa ngày mới phản ứng lại đây, còn có loại tựa như ảo mộng cảm giác, mặt trên mấy cái quỷ hồn cũng ở mọi người liên thủ dưới bị chế phục. Cố Vô Kế thuận thế đêm này đó đáng thương du khách cùng thuyền viên thi thể đều tinh lọc rớt. Mọi người bò đến ngoại giới sau, nhìn thấy đã lâu không chung, trong lòng đều một trận cảm động, phía trước ở viện nghiên cứu thời điểm còn không có nhận thấy được. Hiện tại đi vào ngoại giới mới rốt cuộc không có cái loại này căng chặt cảm giác. Lúc này ngoại giới tình huống rất là quỷ dị, tại đây tao sắp sửa chìm nghỉm con thuyền phụ cận. Tràn đầy còn ở gian nan dãy dụa hoạt động thi thể. Mà đen nghìn nghịt trong nước còn không biết ẩn núp nhiều ít quỷ hồn. Mặt khác một bộ phận người chơi còn lại là ở bên kia một bộ phận con thuyền hài cốt thượng. Đối với chung quanh trong nước quỷ hồn sắc mặt khó coi. Hoàn toàn không biết chính mình nên như thế nào từ cái này tình huống thoát đi. Bọn họ đều là vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình ở vào trong biển. Phía sau còn đi theo đen nghìn nghịt ác quỷ, dù đến chậm đều đã bị kéo vào trong nước không biết sinh tử. Lục Nguyên Châu cũng ở vào này hài cốt thượng, lập tức đối với Cố Vô Kế phương hướng phất phất tay. Làm hắn không cần lo lắng chính mình, đến nỗi bọn họ mục tiêu nơi, rõ ràng là ở một khoảng cách ngoại bay hay chỉ không người cứu sống thuyền. Hình ảnh này thật sự rất là quỷ dị, tại đây phiến hải dương thượng. Kia hai chỉ cứu sống thuyền nhìn qua muốn nhiều không đáng tin cậy liền có bao nhiêu không đáng tin. Cậy, thậm chí mọi người đều cảm giác chúng nó vô pháp chống cự chung quanh quỷ hồn một kích chi lực. Chính là chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trong nước quỷ hồn thế nhưng cũng không dám tiếp cận kia hai chỉ cứu sống. thuyền, giống như mặt trên có thứ gì làm bọn hắn sợ hãi. Xem ra chỉ cần tới rồi kia cứu sống trên thuyền, chúng ta là có thể đủ thuận lợi rời đi cái này phó bản, một người lẩm bẩm mơ siêu nhưng mọi người trong lòng đều có chút vô lực, rốt cuộc muốn từ mặt biển thượng này đó quỷ hồn vây công dưới tới kia cứu sống trên thuyền quả thực quá khó khăn, căn bản vô pháp tưởng tượng rốt cuộc nên như thế nào mới có thể làm được. Cố Vô Kế tiến đến bờ biển, vốn dĩ tưởng tinh lọc chung quanh quỷ hồn nhìn xem, lại phát hiện ở chính mình tới gần phía trước, những cái đó quỷ hồn liền né tránh mở ra. Đây là có chuyện gì? Lại vào lúc này, ẩn ẩn có tiếng ca vang lên, lần này không hề là hiện lên ở mọi người trong đầu. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được, tiếng ca là đến từ dưới nước, cùng với này đó tiếng ca, trong nước quỷ hồn tựa hồ đã chịu cái gì mê hoặc dường như sôi nổi né tránh mở ra, lại là không ra một vùng biển, làm các người chơi có thể an toàn bơi tới cứu sống thuyền nơi vị trí. Mọi người đều kinh sợ, không nghĩ tới nhân ngư tiếng ca cư nhiên còn có thể làm được này một bước. Bất quá suy xét đến đối phương phỏng chừng là này phó bản boss, có này lực lượng cũng không có gì nhưng khiếp sợ, này hiển nhiên là có thể thoát đi phó bản thời cơ tốt nhất. Nhưng không ít người còn ở do dự mà, bọn họ không biết này rốt cuộc có phải hay không bẫy dập. Là bẫy dập cũng không cái gọi là, như vậy đi xuống thuyền khẳng định sẽ chìm. Còn không bằng đua thượng một phen, một cái người chơi nói. Liền trực tiếp chát vào nước chung, bay nhanh hướng tới cứu sống thuyền nơi vị trí bơi đi. Những người khác thấy chung quanh quỷ hồn thật sự chưa từng có tới ý tứ. Cũng rất là ý động, huống chi bỏ qua cơ hội này bọn họ phỏng chừng thật sự muốn chết ở cái này phó bản. Sở hữu người chơi ở chuẩn bị sẵn sàng sau đều nhảy vào trong biển. Ban đầu du người kia tay đều đã đụng phải cứu sống thuyền bên cạnh. Cố Vô Kế lại là đứng ở tại chỗ nhíu mày. Những người khác coi chừng Vô Kế không muốn tiến vào trong nước cũng không có cưỡng cầu. Rốt cuộc đây đều là chính mình lựa chọn. Cố Vô Kế suy xét chính là, ở như bây giờ tình huống, hắn nếu là tiến vào trong nước, khẳng định sẽ khiến cho nhân ngư chú ý. Nói không chừng còn sẽ tạo thành người chơi khác nguy hiểm. Mơ siêu lại nói. Kia nhân ngư muốn tìm bạn lữ là hắn. Này nói không chừng cũng là vì hắn mà thiết trí bẫy dập. Cố Vô Kế cơ hồ đã có thể suy đoán chính mình tiến vào trong nước sau sẽ gặp được thế nào sự tình. Chung quanh tiếng ca càng ngày càng rõ ràng. Cố Vô Kế nghe được càng là xa so những người khác rõ ràng. Kia ôn nhu thanh âm dường như ở bên tai hắn vang lên giống nhau. Phảng phất nhất thân mật người yêu khoảng cách, thanh âm kia như là kêu gọi hắn, chỉ cần là ý thức hơi chút không rõ ràng lắm người. Khả năng đều sẽ tại đây mê hoặc bên trong nhảy vào trong biển. Ý thức được điểm này, làm Cố Vô Kế sắc mặt càng thêm khó coi. Lại vào lúc này, Cố Vô Kế rõ ràng nhìn đến. Có mấy cái người chơi du du thân thể bỗng nhiên cứng đờ lên. Động tác cũng trở nên thập phần chậm chạp, cố tình bọn họ biểu tình còn không có bất luận cái gì khác thường. Hiển nhiên là lâm vào ảo giác bên trong, không xong, Cố Vô Kế đã có chút không đứng được. Hắn sao có thể nhìn đến những người khác bởi vì chính mình quan hệ mà ra sự. Mà cùng Cố Vô Kế quan hệ tốt nhất Lục Nguyên Châu. Thân thể đã là chậm rãi trầm xuống, chung quanh lại không một người nhận thấy được hắn khác thường. Hắn cư nhiên có thể nhìn ra cùng ta quan hệ tốt nhất người, này đã đều có thể nói là quang minh. Chính đại uy hiếp, Cố Vô Kế biết chính mình không thể lại tránh né. Hắn nghiêm túc nhìn mặt biển, ẩn ẩn tựa hồ thấy được trong nước có cái gì kim sắc quang mang ở lóng lánh. Quả nhiên ta còn là phải hảo hảo cự tuyệt người khác mới được. Cố Vô Kế hạ quyết tâm. Bay thẳng đến trước nhảy, cứ như vậy nhảy vào lạnh băng trong nước biển, kia ở Cố Vô Kế bên tai vang lên tiếng ca, vào lúc này tựa hồ càng thêm mềm nhẹ mà vui sướng. Này phiến nước biển bên trong ẩn ẩn có kim sắc quang điểm nổi lơ lửng, đem chung quanh chiếu rọi tựa như chuyện cổ tích chung tồn tại giống nhau. Mà ở chung quanh đen nhánh bên trong, cho dù thấy không rõ, cũng có thể cảm giác được ở bên trong tiềm tàng quỷ hồn số lượng nhiều. Cố Vô Kế liếc mắt một cái liền thấy được Lục Nguyên Châu chính hôn mê bất tỉnh hướng tới nước biển. Bên trong chậm rãi rơi xuống, mà ở kia cách đó không xa địa phương, thình lình đợi cái kia nhân ngư. Đối phương thật dài tóc bạc ở trong biển phiêu đãng, kim sắc hai tròng mắt nhìn về phía Cố Vô Kế, mang theo thật sâu ý cười. Đối với hắn vươn tay, Cố Vô Kế bay nhanh hướng phía trước bơi đi, đem Lục Nguyên Châu thân thể ôm lấy, theo sau thập phần đứng đắn nhìn trước mắt nhân ngư, ở tinh thần trong thế giới cùng với giao lưu. Phi thường xin lỗi, có lẽ ta phía trước cách làm ngươi hiểu lầm cái gì. Nhưng ta cũng không có dư thừa ý tứ, hơn nữa chúng ta cũng không rất thích hợp, ta khả năng căn bản không phải ngươi người muốn tìm ở siêu. Nhân ngư nghe xong Cố Vô Kế nói sau, trở nên mặt vô biểu tình lên, lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh hắn Lục Nguyên Châu, chính là muốn Cố Vô Kế tìm thứ gì tới hình dung cái này ánh mắt nói. Kia hẳn là xem tiểu tam ánh mắt, không, từ từ, ta cùng hắn cũng không phải cái loại này quan hệ, chúng ta chỉ là bằng hữu, Cố Vô Kế chỉ phải giải thích. Cũng muốn đem kia vảy từ trong lòng lấy ra, muốn còn cấp nhân ngư, nhưng tiếp theo nháy mắt, vang vọng ở hắn bên tai tiếng ca liền mang theo một loại nói không rõ quỷ dị cảm. Làm người cả người đều không cấm rét run, chung quanh nước biển cũng trở nên lạnh băng thấu xương lên. Cố Vô Kế ý thức được chính mình muốn đem cái này đính ước tín vật còn cho người khác động tác hiển nhiên chọc giận nhân ngư. Hết chương.